cùng siêu ngọt nữ tinh ẩn cưới về sau. Ta phất nhanh, tác giả, Vũ Gia Vân Bắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 291, ta liều mạng với ngươi. Đến bệnh viện, Dinner kêu Vương Lăng Nghĩa, Giang Phàm đáy lòng đến cùng có mấy phần xúc động. Mặc dù Vương Lăng Nghĩa trực tiếp thường xuyên ngôn ngữ, trêu đùa hắn, nhưng cũng không có sau lưng làm cái gì ám chiêu, chỉ là ưa thích bắt hắn làm sự so sánh mà thôi. Dùng hắn bình thường đi phụ trợ Vương Lăng Nghĩa lợi hại, cũng không tính là gì đại ác nhân. Cho nên, người này, Giang Phàm quyết định cứu được. Hắn mặc vào vô khuẩn phục, liền tiến vào ICU phòng bệnh. Sau khi đi vào, Giang Phàm lập tức cho Vương Lăng Nghĩa xem mạch, phát hiện Vương Lăng Nghĩa não bộ có tích máu. Chỉ cần đem tích máu cho diệt trừ, Vương Lăng Nghĩa liền có thể tỉnh. Giang Phàm hôm nay vốn là đến xem Vương Lăng Nghĩa, cho nên mang theo ngân châm. Hắn trực tiếp cho Vương Lăng Nghĩa nhanh chóng châm cứu. Tại trên đỉnh đầu của hắn cắm đầy ngân châm. Lúc này, châm cứu trị liệu chính tiến vào thời kỳ mấu chốt. Có thể thật vừa đúng lúc. Lúc này Miêu Thải Hoa vợ chồng, còn có Vương Lăng Nghĩa y sĩ trưởng đều nhao nhao tiến đến phòng bệnh. Bọn hắn nhìn thấy đầu đầy đều là ngân châm Vương Lăng Nghĩa, đều nhao nhao mở to hai mắt. Giang Phàm, ngươi đây là đang làm cái gì? Mặc dù chúng ta là muốn bôi xấu thanh danh của ngươi, muốn từ trên người ngươi đạt được lợi ích, nhưng Lăng Nghĩa tốt xấu là biểu đệ của ngươi. Ngươi làm sao hạ thủ được? Ngươi thế mà ngay tại lúc này dùng kim đâm hắn. Ngươi còn là người sao? Miêu Thải Hoa tức giận giống to, nói liền hướng Vương Lăng Nghĩa đi qua, thậm chí còn chuẩn bị động thủ đi đem Vương Lăng Nghĩa đỉnh đầu ngân châm cho rút ra. Thời gian chưa tới, Giang Phàm đương nhiên sẽ không để Miêu Thải Hoa làm phá hư. Tại Miêu Thải Hoa tay khoảng cách Vương Lăng Nghĩa đỉnh đầu ngân châm còn khoảng cách không đến 3 cm thời điểm, Giang Phàm lợi dụng một chỉ đạn, trực tiếp điểm Miêu Thải Hoa trên người tứ đại huyệt vị. Tạm dừng Miêu Thải Hoa động tác, cái này máy động biến, không chỉ là lệnh Miêu Thải Hoa kinh ngạc đến trợn mắt hốc mồm. Chạm sau lưng Miêu Thải Hoa một đoàn người cũng đều khiếp sợ không thôi. Ta đi, vừa rồi cái kia một luồng kình phong là cái gì? Giang Phàm tình huống như thế nào? Chẳng lẽ là biết võ công? Cái này tựa như là thật. Đã từng có người vạch trần qua, Giang Phàm thủ phủ là có thể một cái đánh 8 cái. Mà lại là loại kia không cần tốn nhiều sức cái chủng loại kia. Ta trước đó nhìn qua video, ta dựa vào, thật sự có lợi hại như vậy sao? Trên thực tế hắn nhìn xem liền hết sức lợi hại nha. Có thể không phải liền là lợi hại sao? Liền vừa rồi cái kia lập tức, thân nhân bệnh nhân liền bất động. Đây là đơn giản công phu. Ngoạc kép, cái này còn là lần đầu tiên tại ICU trong phòng bệnh xuất hiện như thế ồn ào cục diện. Bọn hắn nghị luận Giang Phàm bất phàm, muốn đạt được một cái có thể tin kết luận. Kết quả nghị luận nửa ngày, bọn hắn cũng không có đạt được một cái thống nhất kết luận. Kết quả là, bọn hắn nhao nhao dùng khát vọng ánh mắt nhìn xem Giang Phàm. Hy vọng Giang Phàm có thể cho bọn hắn giải hoặc. Nhưng là Giang Phàm chỉ là ngồi đang nghỉ ngơi trên ghế. Một điểm cho bọn hắn giải hoặc ý tứ đều không có. Ngược lại chỉ là cảnh cáo đối bọn hắn nói. Ta đây là tại cho ta biểu đệ tiến hành châm cứu trị liệu. Các ngươi nếu là còn dám tiến lên một bước, kết quả của các ngươi liền cùng gì hai đồng dạng. Miêu Thải Hoa vợ chồng xù lông. Nhất là Miêu Thải Hoa dắt cuống họng liền hô to. Có ai không? Giết người. Mau tới mau cứu con của ta. Có người. Chấm ngoặc kép. Lần này Giang Phàm trực tiếp dùng một chỉ đạn điểm Miêu Thải Hoa á huyệt. Á huyệt bị điểm. Miêu Thải Hoa hiện tại là không thể động. Lại không thể nói chuyện. Cái này một đợt thao tác lập tức để những người kia trợn mắt hốc mồm. Ta đi. Giang Phàm đến cùng tình huống như thế nào? Hắn là biết ma pháp sao? Hiu hiu hiu thế mà làm cho đối phương lại không thể nói chuyện. Lại không thể động. Giang Phàm đại lão là sẽ tiên thuật sao? Thật quá thần kỳ. Cái này há lại chỉ có từng đó là thần kỳ. Cái này thật chính là thần kỳ a. Ta thật chỉ có thể nói một câu ngọa táo. Miêu Thải Hoa thì là hoảng sợ nhìn xem Giang Phàm. Giang Phàm cười nhạt một tiếng, sau đó đối Miêu Thải Hoa nói: "Dì hai, người yên tâm, Lăng Nghĩa là ta biểu đệ, ta sẽ không hại hắn, ta là tới cứu hắn." "Cứu hắn?" Giang Phàm dì hai cha không tin. Hắn run rẩy nói: "Thế nhưng là Giang Phàm, ngươi căn bản cũng không phải là y khoa đại học tốt nghiệp. Ngươi cũng cho tới bây giờ liền chưa từng học qua y thuật. Ngươi làm sao lại chữa bệnh? Ngươi cũng đều không hiểu y thuật. Ngươi liền dùng những ngân châm này tùy ý hướng biểu đệ của mình trên đầu đâm. Ngươi có phải hay không rất muốn để cho nhi tử ta chết? Ngươi có phải hay không?" Chấm ngoặc kép. Giang Phàm dì hai cha nói xong lời cuối cùng, đã nói không được nữa. Biết được tin tức này, y sĩ trưởng cùng đi theo nhân viên y tế đều sợ ngây người. "Cái gì? Giang Phàm không biết y thuật, thế mà còn dám đối biểu đệ của mình làm như vậy? Cái này chẳng lẽ chính là mưu sát? Vẫn là một trận quang minh chính đại mưu sát?" Đáy lòng của mọi người đều không tự chủ dùng mình một cái. Đây quả thực là đạo đức không có, lý tính thiếu thốn, càng là đối với luật pháp miệt thị. Bọn hắn nhất định phải báo cảnh, nhất định phải ngăn cản Giang Phàm. Dù sao Vương Lăng Nghĩa là bọn hắn bệnh viện bệnh nhân. Nếu là Vương Lăng Nghĩa chết rồi, bọn hắn bệnh viện cũng là thoát không được quan hệ. Cho nên, bọn hắn nghĩ trực tiếp thuyết phục Giang Phàm. Chỉ là bọn hắn còn không có nói. Chỉ nghe thấy Giang Phàm nói với bọn họ: "Ta mặc dù không phải y khoa đại học tốt nghiệp, nhưng là ta y thuật rất tốt. Ta đối trung y hiểu rõ rất cao, nhất định có thể trị hết hắn, chữa khỏi hắn." Giang Phàm dì hai cha rõ ràng không tin, nói thẳng: "Giang Phàm, ta đã báo cảnh sát, ngươi đây là tại hại người, ngươi chính là tại không chút kiêng kỵ tổn thương con của ta. Ta nhất định sẽ không để cho ngươi được như ý, ta có thể chứng minh trong sạch của mình." "Có thể?" Giang Phàm dì hai cha còn có đám kia nhân viên y tế cũng không tin. Một cái không biết y thuật người tại bệnh đầu người ghim kim. Cái này bản thân liền là một kiện chuyện cực kỳ nguy hiểm. Phải biết đầu làm sinh vật trọng yếu bộ vị, có đông đảo huyệt vị. Một cái đâm không tốt, liền có thể ảnh hưởng đến trung khu thần kinh. Đến lúc đó trực tiếp tê liệt tại giường. Mà lại đầu kết cấu là rất tinh vi. Rất nhiều dụng cụ đều không thể đem đại não cấp độ sâu đồ vật cho giải khai. Hơi vô ý, người liền sẽ chết. Giang Phàm nếu như biết y thuật là lợi hại người, cái kia châm cứu còn có thể thông cảm được. Có thể Giang Phàm chẳng những không biết y thuật, còn không có nhận qua chính thống y học bồi dưỡng. Đây là đang liều mạng. "Giang Phàm đại lão, mặc dù áo lót của ngươi rất nhiều, nhưng đều bị tuôn ra tới. Ngươi bây giờ là thủ phủ, giết người không cần thiết, ngươi vẫn là mau để cho y sĩ trưởng đến xem đi." "Đúng nha, Giang Phàm, ngươi liền để y sĩ trưởng xem một chút đi. Lăng Nghĩa dù nói thế nào đều là biểu đệ của ngươi. Ngươi đừng ảnh hưởng hắn cứu chữa có được hay không? Tính dượng van ngươi." ICU phòng bệnh người nhẹ giọng khuyên lơn Giang Phàm. Có thể Giang Phàm thái độ 10 phần cường ngạnh, trực tiếp cự tuyệt: "Không được, hiện tại ta đối Lăng Nghĩa biểu đệ trị liệu đã đến thời kỳ mấu chốt nhất. Các ngươi ai cũng không thể quấy nhiễu. Ngươi đơn giản lẽ nào lại như vậy? Ta liều mạng với ngươi." Giang Phàm dì hai cha hết sức tức giận. Vì con của mình, hắn trực tiếp hướng Giang Phàm nhào tới. Có thể Giang Phàm trực tiếp lợi dụng một chỉ đạn. Trong phòng đám người lại cảm nhận được một luồng kinh phong. Giang Phàm dì hai cha cũng không động đậy nữa. "Giang Phàm, ngươi dừng tay." Y sĩ trưởng Đại Nghĩa lẫm nhiên gào thét. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.